Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 102, hạ gục anh trai lính đặc chủng 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Diệp Thiên vào cửa, ngay đầu tiên quét về phía giường, phát hiện hai gã còn mặc quần dài, trong lòng chậm rãi thở ra một hơi, sau đó, trong ánh mắt nhiễm tái tái ngạc nhiên, Ôn Nhã nhìn cô cười trấn an quen thuộc, chính là cái này, khiến nhiễm tái tái đã tuyệt vọng, cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng lên, lòng cô kịch liệt nhảy lên. Nước mắt kích động nháy mắt mãnh liệt, trượt xuống, đáng thương nghẹn ngào, anh Lam. Trông trên khuôn mặt nhỏ đã từng non nớt, lúc này diễm lệ tuyệt luân hiện ra nước mắt, Lam Diệp Thiên thanh nhã, càng thêm ôn nhu. Anh đây, đừng sợ, Lam thiếu gia đây là ý gì? Thẩm Hồng lấy lại tinh thần phát giác Lam Diệp Thiên tự tiện xông vào, mắt nhìn cô gái dưới thân mình, không vui nhíu mày, bực bội trông đỡ đứng dậy. Tiện tay đắp chăn mỏng lên cô gái thân thể T.A. ớ huyền I.T.A. Upsilon O.I.G. Cả người chặn tầm mắt anh. Nhìn Thẩm Hồng vô thức chiếm hữu, Lam Diệp Thiên nhẹ híp mắt. Anh không trực tiếp tới gần, rất nhàn nhã ngồi vào ghế sofa, khoát hai chân thon dài, nhìn hai gã nửa thân trần cười nhẹ, thanh âm từ tính nhu hòa động lòng người, nhưng lời nói bá đạo. Các cậu khi cướp người không hỏi thăm một chút đây là người ai bảo vệ người sao? Sao? Ý Lam thiếu gia là, cô gái này là người cậu bảo vệ. Thấy Lam Diệp Thiên gật đầu, Thẩm Hồng cùng Viêm Bân liếc nhau do dự. Lam Diệp Thiên nói đây là người hắn muốn bảo vệ, xác thực cho thấy cô gái này không phải là người của hắn. Chẳng lẽ, kẻ có được cô gái này này có thể thúc ép Lam thiếu gia? Lam Diệp Thiên cười lạnh nhìn hai kẻ trần trờ. Chúng ta đều là người giống nhau, đứng ở vị trí của tôi. Người Lam Diệp Thiên tôi đã đáp ứng bảo vệ nếu bị các cậu đụng phải. Vậy tôi còn mặt mũi nào? Viêm Bân cho Thẩm Hồng một ánh mắt an tâm chớ vội, giơ tay lau một chút xíu ông ánh trên ngón tay của mình, nhìn thẳng Lam Diệp Thiên, không rung động. Hà à, tôi cũng thế, hôm nay nếu tùy ý Lam thiếu gia đơn giản mang người đi, tôi cùng Thẩm Hồng cũng không cần mặt mũi. Ngón tay Lam Diệp Thiên gõ trên chân nhẹ chút, chần chờ một điểm, liền nói với hai kẻ nhìn chằm chằm anh. Ồ, đúng nhỉ, nhưng cô gái này không thể cho. Như vậy, vì đền bù, tôi đưa danh Hạ Minh Châu Tháp làm nhận lỗi, được chứ? Cậu muốn đưa Minh Châu Tháp cho chúng tôi? Lúc này ngay cả Viêm Bân bình tĩnh cũng không nhịn được kinh ngạc đứng dậy. Đại lục Thiên Vũ người nào không biết giá trị Minh Châu Tháp? Đó là tháp mà trăm năm trước phù sư cao cấp của Lam gia thiết chí. Bên trong ăn ở đều là cấp cao nhất. Hàng năm tài phú đếm mãi không hết. Vì Lam Diệp Thiên độc nhất vô nhị kế thừa thân phận mới ghi vào danh nghĩa của hắn. Hiện tại hắn ta vậy mà vì muốn bọn họ buông tha cô gái này liền làm chủ đền bù, cái kia chứng minh giá trị cô gái này. Trong lúc cây ếch yêu ta ép sợ hai gã lần nữa liếc nhau, nếu như vậy, trách không được cô gái này vừa rồi uy hát yêu ta ép như thế. Kẻ có thể thúc đẩy Lam Diệp Thiên là một người trong những người kia a, bọn họ nhất định phải từ bỏ. Viêm Bân lôi kéo Thẩm Hồng đứng dậy rời giường, nhìn Lam Diệp Thiên cười ra vẻ thân sĩ. Lam thiếu gia khách khí. Kỳ thật trong quân đội vốn không thể tùy tiện cướp người, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, đã là người Lam thiếu gia đáp ứng bảo hộ, Lam thiếu gia có thể tùy ý mang đi, Minh Châu Tháp nhận lỗi cũng thôi. Lam Diệp Thiên không ngờ bọn họ đột nhiên thay đổi, thậm chí ngay cả chân quý như thế cũng không cần, nhưng trên mặt vẫn ôn nhã cười yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, gửi Diệp Thiên xin tạ ơn, về phần nhận lỗi. Minh Châu Tháp tuy thôi, tôi cũng sẽ chuẩn bị lễ vật thích hợp bồi thường. Lập tức, anh ưu nhã đứng dậy đến giường, vươn tay khẽ vỗ đầu cô gái kích động không ngừng rơi lệ, cởi trói cho cô, dùng chăn mỏng gói kỹ, ôm ngang. Cô gái trong ngực mềm yếu không xương, khẩn trương ôm anh, để anh mặc dù cách đồ cũng cảm giác các nơi dụ tay người, tim anh đập loạn, bước chân không dừng lại, thẳng đi khỏi phòng ngủ của hai gã. Trong hành lang, Nhiễm tái tái đột nhiên run rẩy một cái, sau đó tích tích tích trong cơ thể cô vang lên, Lam Diệp Thiên kinh ngạc dừng bước, cúi đầu nhìn cô gái trong ngực. Nhiễm tái tái vì rung động mà đột nhiên đỏ thấu khuôn mặt nhỏ liền hiện lên trong đáy mắt của anh, dị thường mê người diễm lệ phong tình khiến anh có chút thất thần, thanh âm thanh nhã ôn nhu. Tiếng gì thế, tái tái em sao rồi? Nhiễm tái tái xấu hổ cổ đều lộ ra nhàn nhạt hồng. Hàm răng tuyết trắng khẽ cắn môi đỏ tươi, khuôn mặt nhỏ một lần nữa vùi vào trong ngực anh, trốn tránh nói. Không có tiếng, không sao, Lam Diệp Thiên nhìn cô cố chấp trốn tránh, đồng thời vô cùng ngượng ngùng, liền cũng không tiếp tục truy vấn, dù về sau cô lần nữa rung động, lần nữa lặp lại vang tiếng, anh cũng không dừng bước, quan tâm ôm cô về tới chỗ ở của mình. Vì cô hiện tại, liền trực tiếp ôm cô vào phòng tắm, một bên nhấn mở, một bên dặn. Trong khoảng thời gian này vì an toàn của em chỉ có thể ở chỗ anh sẽ ở một gian khác. Em tắm một cái liền ngủ đi, có chuyện gì chúng ta ngày mai nói. Cảm ơn anh Lam, Nhiễm Tái Tái vì anh quan tâm lần nữa nước mắt manh manh chân thành nói. Lam Diệp Thiên nhìn cặp mắt sóng gợn lăn tăn, cười yếu ớt. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu trông thấy em ngoan thế này. Tốt, không cần cảm ơn, anh em đã cứu anh 3 lần, lời anh em nhắn nhủ anh nhất định phải làm tốt, tắm đi, anh ra. Ừ, Nhiễm Tái Tái nhu thanh, nhìn Lam Diệp Thiên quay người ra phía ngoài, liền muốn nhấn nút đóng cửa phòng tắm, ai ngờ, chăn mỏng bị dẫm dưới chân, cô khẩn trương mệt mỏi mất thăng bằng, liền đột nhiên một cái ngửa ra. Bành, một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất, Lam Diệp Thiên nghe tiếng phản xạ xoay người. Nhìn đến Nhiễm Tái Tái đã trần trụi, thân thể trắng nõn như ngọc, ngọc nhũ đứng thẳng đầy đặn, hai chân đóng chặt mở rộng, lộ ra tiểu huyệt trắng nõn cất giấu dụng cụ chướng căng, hô hấp anh đột nhiên xốc xếch trong nháy mắt, trông thấy trên mặt cô tinh xảo tuyệt diễm đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, lấy lại tinh thần, tiến lên nhanh chóng kéo chăn mỏng một lần nữa đắp lên người cô, ngồi xổm xuống, khống chế mình bất ổn, khẩn trương hỏi. Ngã sắp xuống sao, chỗ nào đau nhức? Khi Nhiễm Tái Tái hung hăng chạm đất, liền cảm giác phần eo đau đớn, không chờ cô kịp phản ứng, Lam Diệp Thiên liền quay đầu lại, mà khi Lam Diệp Thiên trước tiên khoát chăn mỏng trên người cô, Nhiễm Tái Tái thật sự là vừa đau vừa thẹn, nhưng nghe Lam Diệp Thiên khẩn trương hỏi, vẫn là không nhịn được đau đớn ủy khuất khóc lóc kể lể. Ô ô, anh Lam, trên lưng đau quá, sợ thương tổn tới xương cốt, anh trước ôm em, kiên nhẫn một chút. Lam Diệp Thiên nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, tìm điểm chống đỡ, liền nhu hòa ôm cô, để cô úp sấp trên giường. Lam Diệp Thiên là một sĩ quan quân y ưu tú, rất nhanh biết eo Nhiễm Tái Tái bị chật cấp tính. Nó là cơ bắp, dây chằng, da thịt eo bỏ kéo quá mức, gây nên ứ máu, sưng, cơ bắp co rút, đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ cần phải mau sớm xoa bóp thuốc, đồng thời trong 24 giờ không thể dùng lực. Cũng không thể vặn vẹo. Lam Diệp Thiên biết rõ, chìm khí, tìm hòm thuốc, vén chăn che eo lên, bôi thuốc trên da thịt non mịn, ổn ổn tâm thần, bắt đầu vò. Nửa giờ sau, Lam Diệp Thiên từ căn phòng hương khí bốn phía chậm rãi đi ra, thẳng đến khi anh trở lại phòng ngủ kề đóng cửa, anh mới thô thở gấp xông vào phòng tắm. Đứng dưới dòng nước lạnh buốt, toàn thân anh vẫn phát nhiệt, khống chế không nổi hồi tưởng nửa giờ trước. Vì anh không chỉ dán trên da thịt tinh tế trắng nõn giúp Nhiễm Tái Tái xoa bóp eo chật, anh còn khi tiếng tít tít kia vang lên lần nữa, rốt cục hiểu rõ, giúp cô không thể vặn vẹo dãy giụa lấy ra dụng cụ đo lường giấu ở nơi riêng tư. Cách chương